Bất diệt bá thể quyết, chương 42, Hạ Băng Tuyền, vẫn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tĩnh, toàn trường tĩnh mịch yên tĩnh, chỉ có Hạ Chính Nghiệp tiếng kêu thảm thiết thê lương, Nguyên Nguyên không tuyệt vang vọng đám người bên tai, nói đùa a, kẻ này đến cùng là mạnh bao nhiêu a, thật mạnh huyết mạch. Kẻ này huyết mạch do Phùng Lạc Phi băng hệ huyết mạch muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm đi. Tại yên tĩnh qua đi, toàn bộ quảng trường bộc phát ra ngập trời hải khiếu huyên náo. Đang ngồi tất cả võ giả, toàn bộ đều bị Mộ Phong thực lực cường đại chấn nhiếp ở mệnh mạch thập nhất trọng huyết mạch võ giả trình tường. Một chiêu bị diệt sát, mệnh mạch thập nhị trọng huyết mạch võ giả Hạ Chính Nghiệp. Hai chiêu bị chặt hạ tứ chi, gia hỏa này, La Hạo Miểu, La Hoành Bảo sắc mặt cứng ngắc, hai mắt trợn tròn. Phảng phất hóa đá, Lý Hãn ánh mắt ngưng lại, sắc mặt trở nên âm trầm xuống. Hạ Băng Tuyền, ngươi hiện tại còn cảm thấy ta chết chắc sao? Mộ Phong nhìn cũng không nhìn tứ chi đủ đoạn Hạ Chính Nghiệp, mà là quay đầu đạm mạc nhìn xuống ngây người như phỗng Hạ Băng Tuyền. Không, không có khả năng, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Hạ Băng Tuyền toàn thân run rẩy, điên cuồng mà kêu, đôi mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Thiếu niên ở trước mắt, lấy tuyệt đối lực lượng, đưa nàng tất cả hy vọng đều đánh nát, nàng thật sợ hãi, đừng giết ta, Mộ Phong, ngươi là ca ca của ta nha, ngươi ta từ nhỏ sớm chiều ở chung, ngươi sẽ không giết ta đúng không? Hạ Băng Tuyền lộn nhào đi vào Mộ Phong trước người, ăn nói khép nép cầu xin tha thứ nói, lúc trước ngươi thiết kế giết ta thời điểm, làm sao không nghĩ tới ta là ca của ngươi? Hiện tại ngươi sắp chết đến nơi, mới nhớ tới ta là ca của ngươi, có phải là quá muộn hay không? Mộ Phong chậm rãi giơ lên kiếm gãy, đôi mắt bên trong sát ý phảng phất như thực chất nồng đậm. Dừng tay, đài cao bên trên, Lý Hãn trầm thấp quát nói, hoàn toàn là một bộ giọng ra lệnh, kiếm gãy dừng một chút, sau đó triệt để vung chém xuống dưới, một viên mỹ lệ đầu lâu, nương theo lấy vẩy ra máu tươi. Ùng ục ục lăn tại trên mặt đất, Mộ Phong chậm rãi xoay người, ngẩng đầu lãnh đạm nhìn xem Lý Hãn, nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám ở chỗ này đối với ta khoa tay múa chân. Lời vừa nói ra, quảng trường người xem ngây ngẩn cả người, tịch thượng quý tân ngây ngẩn cả người, đài cao bên trên Lý Hãn bên cạnh La Hạo Miểu mấy người cũng ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Mộ Phong lại như thế có quyết đoán, dám như vậy chống đối Lý Hãn, ngươi nói cái gì, dám lặp lại lần nữa. Lý Hãn sắc mặt âm trầm như nước, kiềm chế thanh âm bên trong, tràn ngập mãnh liệt sát ý, ngươi xứng để ta lặp lại lần nữa sao? Mộ Phong lạnh nhạt nói, trong đám người, rối loạn tưng bừng, đều cho rằng Mộ Phong lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Không ít người đều cho rằng Mộ Phong quá mức cuồng vọng. Cho dù kẻ này thực lực rất cường đại, liền Hạ Chính Nghiệp cũng không là đối thủ, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là Lý Hãn, không chỉ có là thân phận tôn quý Thương Lan võ phủ đại biểu. Vẫn là mệnh luân cảnh cường giả, há lại Mộ Phong có thể tùy ý đắc tội. Tốt tốt tốt, Lý Hãn ngay cả nói ba cái tốt chữ, ánh mắt âm sâm sâm mà nhìn xem Mộ Phong. Nói, Mộ Phong, ngươi lấn trên lừa dối dưới, tàn sát cùng thế hệ, ngươi bực này bất nhân bất nghĩa hạng người, không có tư cách tiến vào Thương Lan võ phủ, đám người xôn xao, Lý Hãn đây là dự định hủy bỏ Mộ Phong tiến vào Thương Lan võ phủ tư cách à, Mộ Phong thần sắc bình tĩnh. Kết quả như vậy, hắn đã sớm có đoán trước, ngươi phạm xuống như thế đại tội, hiện tại quỳ xuống, sau đó tự phế tu vi. Ta lưu ngươi một bộ toàn thây, Lý Hãn toàn thân khí thức như rồng, vùng đan điền, mệnh luân hiển hiện, khí thế khủng bố nghiền ép trên người Mộ Phong. Trong lòng mọi người siết chặt, biết Lý Hãn không có ý định tùy tiện bỏ qua Mộ Phong. Rất nhiều người đều vì Mộ Phong tiếc hận, về sau người thiên phú, như có thể đi vào Thương Lan võ phủ, tương lai tất định rực rỡ hào quang. Đáng tiếc, lại đắc tội Lý Hãn. Muốn ở chỗ này gây kích trầm xa, Lý Hãn, ngươi muốn đối phó ta, trực tiếp động thủ là được, sao phải nói những này đường hoàng, thật sự là làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ. Khiến người buồn nôn, Mộ Phong cười lạnh thành tiếng. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ đùa cợt. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Đã ngươi muốn chết, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lý Hãn triệt để giận. Mộ Phong lần lượt phản bác hắn. Khiến hắn mặt mũi khó xử. Hắn triệt để động sát cơ. Bỗng nhiên, ngồi ở bên cạnh, không nói tiếng nào Phùng Hồng Huyên. Vỗ bàn đứng dậy, cản tại Lý Hãn trước mặt. Lý Hãn, ngươi như thế đổi trắng thay đen. Thị phi không phân, không cảm thấy cho Thương Lan võ phủ mất mặt sao? Phùng Hồng Huyên không thể nhịn được nữa. Rốt cục bạo phát, cho dù là bởi vậy đắc tội Lý Hãn. Hắn cũng muốn lựa chọn đứng ra, vì Mộ Phong chủ trì công đạo. Phùng Hồng Huyên, ngươi thật to gan, ngươi là muốn tạo phản sao? La Hạo Miểu đằng đứng dậy. Ánh mắt âm sâm nhìn thẳng Phùng Hồng Huyên, khóe miệng lại lộ ra mỉm cười. Phùng Hồng Huyên rốt cục mắc câu rồi. Công đạo tự tại lòng người. Lão hủ làm sự tình, không thẹn lương tâm, ngược lại là ngươi, Lý Hãn, ngươi khắp nơi nhằm vào Mộ Phong. Nhiều lần phá làm hỏng quy củ. Chân chính tội nhân, không phải là ngươi sao? Phùng Hồng Huyên nghĩa chính ngôn từ, không kiêu ngạo không tự ti. Phùng Hồng Huyên, ngươi làm phủ thành chủ thực tế người cầm quyền, lại giúp tội phạm nói chuyện, mở miệng chống đối với ta. Xem ra trong mắt của ngươi, căn bản không có Thương Lan võ phủ. Lý Hãn lãnh đạm nhìn Phùng Hồng Huyên một chút, nói, ngươi, là muốn mưu phản a? Phùng Hồng Huyên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới hắn vẻn vẹn chỉ là phản bác một câu. Lý Hãn càng đem mưu phản tội danh trừ tại đầu hắn bên trên. Người tới, bắt lấy Phùng Hồng Huyên. Lý Hãn khóe miệng nổi lên mỉm cười. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Nhất thời, đài cao đằng sau, lướt đến hai đạo khí thế cường đại thân ảnh. Phóng tới Phùng Hồng Huyên. Phùng Hồng Huyên quá sợ hãi. Nhảy lên một cái, vùng đan điền hiển hiện hai màu mệnh luân. Khí thế cường hãn lướt ầm ầm ra. Oanh! Hai thân ảnh nháy mắt tới gần, cùng Phùng Hồng Huyên đụng vào nhau. Sau đó, đám người ngơ ngác phát hiện, mệnh luân nhị trọng Phùng Hồng Huyên, lại miệng phun máu tươi, bay ngược mà ra, hai tên mệnh luân nhị trọng cường giả. Đám người lúc này mới phát hiện, cái này bỗng nhiên xuất hiện hai người, lại đều là không kém gì Phùng Hồng Huyên mệnh luân nhị trọng võ giả. Phùng Hồng Huyên sau khi bị đánh lui, hai người kia cấp tốc cận thân, một người cầm đen nhánh xiềng xích, đem Phùng Hồng Huyên tứ chi triệt để chế trụ. Thúc phụ, Phùng Tinh Lan giận dữ, vừa đứng dậy, một tấm bàn tay rơi tại trước ngực của hắn. Phốc phốc, Phùng Tinh Lan bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người chật vật đụng tại ghế khách quý bên trên. Vô số cái bàn tàn tiết bay tán loạn, Lý Hãn chậm rãi thu hồi tay phải, nói, là Hạo Miểu. Đem Phùng Tinh Lan cũng giam giữ lên. Tuân lệnh, La Hạo Miểu liếm môi một cái. Tay chân lanh lẹ đem nửa chết nửa sống Phùng Tinh Lan nhấc lên. Ném vào Lý Hãn dưới chân cách đó không xa. Quảng trường thượng hạ, tĩnh như ve mùa đông. Tất cả mọi người không nghĩ tới. Lý Hãn lại có chuẩn bị mà đến. Còn mang đến hai tên mệnh luân nhị trọng cao thủ. Lý Hãn, vì sao, ta Phùng gia đã làm sai điều gì? Ngươi lại muốn làm như thế tuyệt. Phùng Tinh Lan không cam tâm nói. Bởi vì các ngươi cùng Mộ Phong đi quá gần. Các ngươi muốn trách, thì trách Mộ Phong đi. Lý Hãn nhìn xuống Phùng Tinh Lan. Đạm mạc nói, Lý Hãn thiếu gia, người này xử lý như thế nào? Hai tên mệnh luân cảnh võ giả áp lấy Phùng Hồng Huyên đi tới. Trong đó một tên gầy còm lão giả cung kính hỏi. Trước áp xuống dưới. Chờ ngày mai đem Phùng ra chém đầu cả nhà về sau. Lại giết hai người bọn họ. Lý Hãn lãnh khốc vô tình nói. Lý Hãn, ngươi hướng ta đến, muốn chém giết muốn dóc thịt, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Phùng ra trên dưới già trẻ đều là vô tội. Đang nghe Lý Hãn lời nói về sau. Phùng Hồng Huyên giận tím mặt. Đối với Lý Hãn giống to nói. Lý Hãn cười lạnh một tiếng. Cũng không để ý tới nổi giận Phùng Hồng Huyên. Thúc tổ, cha, lôi đài bên dưới, Phùng Lạc Phi toàn thân cứng ngắc, hoang mang lo sợ, nàng hoàn toàn không ngờ tới. Lý Hãn bỗng nhiên đối bọn hắn Phùng ra xuất thủ, mà lại vừa ra tay, chính là Trảm Thảo Trừ Căn, thực tại quá độc ác. Mộ Phong, hiện tại không người có thể vì ngươi làm chủ, còn không quỳ xuống, tự phế tu vi, như cho hướng ta cầu xin tha thứ. Lý Hãn mới tức giận, sớm đã biến mất, thay vào đó là đầy mắt trêu tức. Giờ phút này, hắn triệt để nắm giữ quyền chủ động, mà Mộ Phong cô độc bất lực, đường ra duy nhất, chính là hướng hắn cầu tha. Cách chương.